Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ mới biết, lên như vậy thì tám phần là hắn rồi. Cái này, dưới đài vang lên tiếng kinh ngạc, đoán một vòng, Duy chỉ không nghĩ tới là Triệu Vân. Đây là một bất ngờ. Liễu Thương không khẽ nhíu mày, liếc nhìn Gia Cát Huyền Đạo, từ đầu đến cuối, đều cho rằng Gia Cát Huyền Đạo là luyện khí sư của Triệu gia, vậy mà hóa ra, chủ nhân thật sự lại là Triệu Vân, hắn với tư cách là nhạc phụ, cũng trở tay không kịp, còn có Liễu Như Nguyệt bên cạnh, cũng khẽ cho mày xinh đẹp, từng là người yêu, còn suýt nữa thành vợ chồng, nàng hẳn là người hiểu rõ Triệu Vân nhất, hắn đâu có biết luyện khí. Thật mẹ nó bất ngờ, tưởng là một lão tiền bối, trời biết lại là Triệu Vân, tặc tặc tặc. Nói vậy, là hắn một tay đánh bại binh phố Liễu ra sao? Liễu Thương Hải bị trục xuất nếu biết được, tám phần sẽ thổ huyết một ngụ. Xong rồi, ta đã đặt Triệu ra. Tiếng bàn tán vang lên một mảnh, tặc lưỡi, xì xào, nghi hoặc, kinh ngạc đủ loại ngữ khí, đủ loại thần thái, thể hiện đủ kiểu trên khuôn mặt, chủ yếu là không ngờ tới. Một kỳ tài như vậy, lại còn là luyện khí sư, sao lại bị đuổi khỏi Triệu ra? Cái quái gì thế này, không hợp quy tắc chút nào. Chẳng lẽ là Triệu gia cố ý phái Triệu Vân ra gây rối? Còn nữa, chính là những người đã đặt cược Triệu gia, ngoại trừ tiểu tài mê bọn họ, tất cả đều đã rầu rĩ mặt mày. Một luyện khí sư chân linh cảnh so với một luyện khí sư huyền dương cảnh, thắng được mới là lạ. Trong mắt khách xem, chưa bắt đầu chiến đấu, đã có không ít người khuynh gia bại sản rồi, vốn dĩ đã không xem trọng Triệu gia, giờ cục diện này càng không xem trọng nữa, đều muốn đổi mức cược. Ai ngờ, đã quá muộn, ván cược đã dừng. Ta chỉ thích nhìn biểu cảm này. Tiểu Hắc Mập đút tay vào túi, vui vẻ hớn hở. Ta đã nói mà, Triệu Vân không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện liền kinh người. Ngoài bọn họ ra, không ai biết Triệu Vân là luyện khí sư. Bất ngờ này, tưởng tượng thôi cũng đã mãn nhãn. Ẩn giấu đủ sâu. Lão Huyền không vuốt râu, nếu không phải Lão Huyền đạo nói cho, hắn cũng bị che mắt. Giờ khắc này nhìn lại, trên người Triệu Vân lại thêm một tầng màu sắc thần bí. Nhìn sao mà quay mặt thế? Hoàng Nham, người từng chủ trì buổi đấu giá, nhìn Triệu Vân ánh mắt có chút kỳ lạ, luôn cảm thấy có chút giống với bóng lưng của một hố thần nào đó, có khi, hai người bọn họ chính là cùng một người, nếu vậy, thì quá thú vị rồi. Biểu cảm đặc sắc nhất, phải kể đến Khô Sơn. Hắn nhìn Triệu Vân ánh mắt, không phải bình thường kỳ lạ. Cái tên đó, lại là luyện khí sư. Lão tử còn tưởng là một lão già chứ. Huyền Dương đối chân linh, so với Triệu Vân, rõ ràng là thắng không quang minh rồi, kính chào tiền bối. Triệu Vân vẫn rất hiểu lễ nghi, màn kịch cần diễn, vẫn phải diễn một lần. Thật đúng là quá coi trọng Triệu gia rồi. Khô Sơn hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn, ánh mắt tràn đầy khinh thường, vuốt râu, thật sự ngạo mạn đến mức không coi ai ra gì. Nếu sớm biết là Triệu Vân, hắn tuyệt đối sẽ không lập chiến ước này. So với một chân linh cảnh, thật sự là mất hết uy nghiêm, truyền ra ngoài, còn mang tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Theo hắn thấy, đây đích thị là một trò hề, một tráng hán đánh một tiểu oa nhi, chẳng phải là trò hề sao? Triệu Vân chỉ cười mà không nói, chân linh cảnh thì sao, chân linh cảnh cũng là luyện khí sư đấy. Đừng có khinh thường người khác, võ tu cấp bậc như ngươi, lão tử còn diệt qua một tên rồi đấy. Ngông nghênh cái gì mà ngông nghênh? Còn tỉ thí nữa không? Đã có người không nhịn được, gào lên một tiếng. Còn chờ thu tiền nữa sao? Khô Sơn phớt lờ, chỉ nhìn Triệu Vân, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua xuống đài đi. Đã đến rồi thì tỉ thí thôi, Triệu Vân lại cười hì hì. Bày ra trận thế lớn như vậy, không cho lão nhân gia ngươi đổ chút máu, thì có lỗi với chuyến ngươi đến vong cổ thành này, mới đến đâu chứ, có lúc ngươi phải khóc đấy. Tự lượng sức mình đi, cứ coi như nộp học phí đi. Triệu Vân cười nói, vậy thì, có thể thêm tiền cược. Khô Sơn cười trêu chọc, nói luôn, đoạn đổ máu đây rồi. Tỉ thí mà, dưới đài có ván cược, trên đài sao có thể không có tiền cược. Khô Sơn tự xưng cao cao tại thượng, đứng đầu gió mà lên. Một lời đầy uy nghiêm, Triệu Vân diễn kịch làm lễ với hắn, hắn tự nhiên cũng diễn kịch làm việc cho Liễu gia, chẳng qua là kiếm chút lợi lộc, ví dụ như, thu lấy binh phố Triệu gia. Còn về việc Triệu Vân có đồng ý hay không, hắn không quan tâm. Ngài là tiền bối, ngài nói là được. Triệu Vân cười nói, chờ mãi câu này, tỉ thí thì phải có thêm tiền cược chứ, từ lâu đã là quy định bất thành văn rồi, dù Khô Sơn không nói, hắn còn muốn thêm nữa cơ mà. Hiếm khi bắt được cơ hội tốt thế này, phải kiếm chút chiến lợi phẩm. Ví dụ như, ngọn lửa của Khô Sơn. Nhìn Khô Sơn, lông mày đã khẽ nhướng lên, đồng ý rồi sao, Triệu Vân đây là đã đồng ý rồi ư. Biết rõ sẽ thua, còn thêm tiền cược. phía dưới cũng vang lên tiếng kinh ngạc, thật không biết Triệu Vân tự tin từ đâu ra. Tiền bối. Thấy Khô Sơn không nói, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng, ta thắng, binh phố Triệu gia quy về Liễu gia. Ngươi thắng, binh phố Liễu gia quy về Triệu gia. Khô Sơn nhàn nhạt nói. Chi bằng, cược lớn hơn một chút. Triệu Vân cười nói. Ồ, ngoài ra thêm 30 vạn lượng, và ngọn lửa của mỗi người. Lời Triệu Vân vừa thốt ra, khách xem đều hít ngược một hơi khí lạnh, vốn tưởng Khô Sơn có khí phách lớn, nào ngờ, tên Triệu Vân kia còn ác hơn nhiều. Một binh phố, bản mệnh địa hỏa, 30 vạn lượng bạc, cái quái gì thế này, đây là cược thân gia sản nghiệp đó. Phía này, Triệu Vân đã phơi bày ngọn lửa của mình. Ngọn liệt hỏa màu đen kịt, vẫn rất bá đạo, lơ lửng trong lòng bàn tay, đốt cháy khiến không khí vặn vẹo, người tinh mắt vừa nhìn đã biết đó là một đạo địa hỏa, hơn nữa còn rất bá đạo. Nói thật, Khô Sơn cũng giật mình một cái. Tuy nhiên, đạo địa hỏa của Triệu Vân, hắn vẫn rất hiếm lạ, cũng không kém cạnh ngọn lửa của hắn là bao. Nếu tìm được cách dung hợp, chưa chắc đã không thể tạo ra thiên hỏa. Còn về hai binh phố, còn về 30 vạn lượng bạc, hắn hoàn toàn không bận tâm, thua rồi cũng là tìm Liễu gia mà đòi, không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, hắn đường đường là Huyền Dương đỉnh phong, sớm đã nổi danh bên ngoài, luận về tu vi, luận về thành tựu, luận về tinh thần lực, thứ nào mà không nghiền ép Triệu Vân, hắn sẽ thua sao? Hắn không thể thua được, chỉ cần không phải luyện khí sư đến từ Thiên Tông và Hoàng Tộc, ai đến cũng vô ích. Lại tự tin đến vậy. Liễu Thương không nhíu mày, luôn cảm thấy Triệu Vân hôm nay rất bất thường. Tuy nhiên, hắn vẫn bình chân như vậy. Hoặc có thể nói, là hắn có sự tự tin tuyệt đối vào Khô Sơn do đại gia tộc mời đến. Huyền Dương đấu chân linh, không có lý do gì để thua. Lão Phu đồng ý. Khô Sơn cười một cách thú vị, trước khi đến Liễu Thương không đã nói, cực gì, cực lớn bao nhiêu, tất cả đều do hắn định đoạt, không tốn tiền của hắn, hắn tự nhiên không đau lòng. Nếu vậy, xin thành chủ làm chứng. Triệu Vân nhìn Dương Hùng. Dễ thôi, Dương Hùng cười nói, đây cũng là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Cam tâm chịu thua. Kẻ nào dám nuốt lời, thì đừng hòng lăn lộn ở vong cổ thành nữa, vì đại hạ Hồng Uyên, hắn bề ngoài công bằng, thực chất trong lòng lại hết sức ủng hộ Triệu Vân. Có một sư phụ đệ nhất thiên hạ, trưởng giáo Thiên Tông đến cũng chẳng làm được gì, nếu Triệu Vân thắng, còn có thể thêm cho hắn một phần tiền hỷ, tên tiểu tử đó rất hiểu chuyện. Cuộc cá cược đã định, rất nhiều người bước lên đài. Mỗi người trong tay đều ôm một loại quặng sắt, đủ mọi màu sắc, tổng cộng có đến mấy trăm loại. Đây cũng là những vật liệu đã được chuẩn bị trước. Đã là tỉ thí luyện khí, điều cần nhất là sự công bằng, không thể tự mang vật liệu đến. Nếu vậy, thứ so tài sẽ không phải là thuật luyện khí, mà là vật liệu của ai cao cấp hơn. Hiện tại những thứ này là tốt nhất. Mấy trăm loại quặng sắt này, không quá cao cấp, cũng không quá thấp kém, mỗi loại đều có vài phần. Hai người có thể tùy ý chọn lựa, cách phân định thắng thua cũng đơn giản. Ai đúc ra binh khí cứng cáp hơn thì người đó thắng, hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Nhiều vật liệu như vậy, ai cung cấp thế? Còn ai nữa, thành chủ chứ? Ông ta là người công chứng cho cuộc tỉ thí mà. Thành chủ tự bỏ tiền túi ra sao? Nghĩ gì vậy? Cái này phải trả tiền chứ, không thể dùng không? Ai thua thì người đó trả. Thành chủ nhà ta là người kinh doanh, cái đầu óc của ông ta, khi nào thì làm chuyện thua lỗ chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã muốn công bằng, cách này là ổn thỏa nhất. Các khán giả đều khoanh tay, một số chuyện đã hiểu rõ mười mươi. Tiền bối, mời. Không biết tự lượng sức mình. Khô Sơn cười lạnh một tiếng, tự nhiên không khách khí, cũng chẳng có gì phải khách khí. Nhiều vật liệu như vậy, mỗi loại đều có vài phần, không có lợi thế gì trước. Với đẳng cấp của hắn, cũng không cần lợi thế. Đánh bại một kẻ chân linh cảnh, là chuyện dễ như trở bàn tay. Tên này chắp tay sau lưng, như đang chọn bảo bối, đi dọc theo lối đi. Triệu Vân cũng hành động. Dùng vật liệu có hạn, tạo ra binh khí bá đạo nhất, chính là trận tỉ thí này. Xét về việc chọn vật liệu, hắn và Khô Sơn đứng trên cùng một vạch xuất phát, vật liệu tùy ý chọn, chỉ xem ai có tạo nghệ cao hơn. Hắn dường như chuyên nghiệp hơn. Khô Sơn chỉ nhìn, còn hắn không chỉ nhìn mà còn gõ gõ. Thật lòng mà nói, quá trình này rất nhàm chán. Rất nhiều người ho khan, chỉ thấy hai người kia đi đi lại lại trên đài. Sao không nhanh chọn đi? Chọn xong mau chóng luyện khí, mau chóng tỉ thí. Bọn ta còn chờ thu tiền đây này. Theo bọn họ, quá trình thực ra không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nếu Liễu gia thua, sẽ tổn thất nặng nề đó. Lão nhân vong cổ khoanh tay, nói năng thong thả, là nói với Liễu Thương không? Khô Sơn sẽ thua sao? Liễu Thương không bưng chén trà, đang thổi những lá trà trôi nổi trên mặt nước, thần thái vô cùng thảnh thơi. Dù hắn không phải là luyện khí sư, nhưng cũng biết rất nhiều. Đại danh của Khô Sơn, hắn từng nghe qua. Trong số các luyện khí sư lưu lạc dân gian, Khô Sơn xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Chỉ cần không phải là luyện khí sư của Thiên Tông và Hoàng Tộc, ai đến cũng vô dụng. Chính vì có tự tin này, hắn mới cho phép cuộc đánh cược lớn này. Triệu Vân một kẻ chân linh cảnh, còn muốn đánh bại Huyền Dương đỉnh phong ư? Nếu thật sự thua, đừng có giở trò quỵt nợ là được. Lão nhân vong cổ cười nói, thực sự không hề lạc quan về Khô Sơn. Chủ yếu là Triệu Vân, tiểu tử kia lai lịch quá lớn, Đại Hạ Hồng Uyên là sư tôn của hắn, đệ tử do thiên hạ đệ nhất dạy dỗ, tuyệt đối không phải vật trong ao tù. Trên đài, Khô Sơn đã phất tay, liên tiếp thu đi hơn 10 loại quặng sắt. Mười mấy loại là đủ rồi, nhiều hơn cũng chẳng có ích lợi gì. Triệu Vân cũng đã chọn xong, trùng hợp là vật liệu hai người chọn giống nhau đến lạ. Thế này mới thú vị chứ. Vật liệu chọn đều giống nhau, Triệu Vân đây là sao chép sao? Hoàn toàn tự nguyện, đâu có chuyện sao chép. Các khán giả âm thầm trao đổi, Khô Sơn đón gió mà đến, Triệu Vân cũng đón gió mà lên à? Học ta sao? Khô Sơn cười khẩy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thú vị, quả quyết Triệu Vân đang học theo hắn. Chọn vật liệu giống nhau là có thể tranh tài cao thấp với ta sao? Thật là nực cười, lão già kia quả nhiên có chút đạo hạnh. Triệu Vân lẩm bẩm, trong mấy trăm loại quặng sắt này, chỉ có hơn 10 loại này phối hợp với nhau mới là tổ hợp hoàn hảo nhất. Khô Sơn có thể chọn ra, đủ thấy tạo nghệ của hắn. Đương nhiên, Khô Sơn có thể chọn ra, hắn cũng có thể chọn ra. Vật liệu giống nhau, người khác nhau, vậy thì xem kỹ thuật của ai cao hơn. Tiếng vo ve vang lên, Khô Sơn dùng lửa hóa đồng lô, 32 khối quặng sắt theo đó được ném vào. Cần phải tôi luyện loại bỏ tạp chất trước, sau đó mới tinh luyện dung hợp. Nói ra, luyện khí và luyện đan có chỗ tương đồng, không ngoài việc tinh luyện và dung hợp. Việc này, trông có vẻ dễ, nhưng thực ra rất phức tạp. Cần nắm vững độ lửa, cần phân bổ tỷ lệ. Bất kỳ bước nào sai sót, đều có thể ảnh hưởng đến phẩm cấp. Cũng như luyện đan, còn có chuyện nổ lò. Luyện khí tuy không có, nhưng độ khó cũng không phải tầm thường. Quả nhiên không hổ là luyện khí sư do đại gia tộc mời đến. Không ít người mắt sáng rực, đây là lần đầu tiên thấy người khác luyện khí. Nhìn Khô Sơn ung dung tự tại, không chút áp lực, rõ ràng là một lão luyện, năng lực khống chế lửa cực mạnh. Trong lúc nói chuyện, bên Triệu Vân cũng có động tĩnh. Cũng dùng lửa hóa đồng lô, nhưng khác với Khô Sơn, trong đồng lô lửa của hắn, có từng đạo sấm sét xé toạc. Thiên lôi, không biết bao nhiêu người đứng dậy, lớp người già chiếm đa số, đôi mắt già nua rạng rỡ. Đặc biệt là các võ tu thuộc lôi thuộc tính, hai mắt đều bùng lên ngọn lửa. Ai nấy đều không phải kẻ ngốc, đều có chút kiến thức, tự nhiên nhìn ra lôi điện của Triệu Vân thuộc cấp độ thiên lôi. Không chỉ có thú hỏa, lại còn có cả thiên lôi. Bất ngờ, thật sự khiến lão phu bất ngờ, thiên lôi này từ đâu mà có. Thảo nào binh khí của Triệu gia, đều tự mang theo lôi tức. Tiếng xì xào, suýt xoa vang lên khắp nơi. Không phải là chưa từng thấy lôi điện, nhưng loại lôi điện bá đạo như Triệu Vân thế này, là lần đầu tiên thấy. Tự mang uy năng của lôi, những kẻ tu vi thấp hơn đều bị lôi quang làm lóa mắt. Có thiên lôi trợ chiến, tuyệt đối không thể so sánh với đồng giai. Thiên lôi hay thật. Liễu Thương không thở dốc, trong mắt đầy tham lam. Hắn thuộc lôi thuộc tính, trong cơ thể cũng có lôi, chẳng qua chỉ là thú lôi nửa vời, cùng là lôi điện, nhưng so với thiên lôi của Triệu Vân, thú lôi của hắn chẳng khác gì đồ bỏ đi. Ở một mức độ nào đó, lôi điện và hỏa diễm còn quý giá hơn. Chỉ vì yêu thú thuộc tính lôi thực sự quá hiếm thấy, còn thuộc tính hỏa thì không ít. Thiên lôi hay thật. Vương Dương cũng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thèm muốn không hề che giấu. Hắn cũng thuộc lôi thuộc tính, đến nay vẫn chưa tìm được lôi điện. Thấy được một đạo thiên lôi như vậy, không động lòng mới là lạ. Không chỉ hai người bọn hắn động lòng, tại chỗ còn có rất nhiều người khác. Có những lão già, đã nảy sinh ý niệm giết người cướp của rồi. Lại là cấp thiên lôi. Mắt già của Khô Sơn tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn từng xem qua binh khí của Triệu gia, mỗi một món đều mang theo lôi tức. Tự biết Triệu Vân có lôi điện, vạn vạn không ngờ lại là một đạo thiên lôi. Là một luyện khí sư, sự khao khát đối với lôi điện còn hơn cả hỏa diễm. Dùng lôi để tinh luyện, dùng hỏa để dung hợp, trong lĩnh vực luyện khí, tuyệt đối là sự kết hợp hoàn hảo. Có thể thêm tiền cược không? Khô Sơn vừa khống chế lửa tinh luyện quặng sắt, vừa cười một tiếng u, tiền bối chắc là để mắt đến thiên lôi của vãn bối rồi. Triệu Vân cười nói. Khô Sơn khóe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên là người thông minh. Vậy tiền bối, lấy gì ra cược đây? Triệu Vân cười nhìn Khô Sơn, muốn thiên lôi của lão tử, phải có tiền cược tương đương, mấy vạn lượng bạc là không đủ đâu. Toàn bộ gia sản của lão phu. Được thôi. Hai tên ngốc này. Các khán giả xì xào, tiếng tặc lưỡi cũng không ít. Luyện khí là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Đã là việc đòi hỏi kỹ thuật, không thể lơ là. Hai tên này thì hay rồi, còn có thời gian trò chuyện. Lại còn số tiền cược này, quá lớn rồi. Một bên là thiên lôi, một bên là toàn bộ gia sản, đây đúng là một trận cá cược kinh thiên động địa. Cái cần chính là cục diện này. Triệu Vân trong lòng cười thầm, vẫn câu nói cũ, đã đến rồi, sao có thể không khiến ngươi chảy máu, không cho ngươi nhớ đời một chút, ngày nào cũng tìm phiền phức cho Triệu gia ta. Thêm tiền cược, Khô Sơn tràn đầy khí thế. Hoặc có thể nói là cuồng hỉ. Chuyến đi vong cổ lần này, quả nhiên không sai. Nổi danh là thứ yếu, thắng được thiên lôi mới là tạo hóa thực sự, hiếm khi tóm được một kẻ ngốc lớn. Nhìn Liễu Thương Không, hắn cười vuốt vuốt râu. Hắn e là đã tự đa tình rồi, cho rằng Khô Sơn vì hắn mà đánh cược thiên lôi. Thực chất là Khô Sơn tự mình muốn, dù có thắng được thiên lôi, cũng sẽ không cho hắn. Điều này là tất yếu. Nói cho cùng, Khô Sơn là nể mặt đại gia tộc, chứ không phải nể mặt Liễu gia. Đến nay, Liễu Thương Không vẫn chưa nhận ra vị trí của mình, vẫn tự tin một cách khó hiểu như vậy. Kẻ trong cuộc thì mờ mịt, người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Những khán giả khác, như Gia Cát Huyền Đạo, như Lão Già Béo, thì đã nhìn rất thấu đáo. Liễu Thương Không định sẵn sẽ thất vọng, không chỉ thất vọng, mà còn mất sạch. Một cửa hàng binh khí cộng thêm 30 vạn, Liễu gia nhất định sẽ tổn thương gân cốt. Cùng với tiếng lò lửa vo ve, Khô Sơn lại ném vào ba loại quặng sắt. Hiện tại, chỉ mới giai đoạn tinh luyện, không có áp lực gì. Ngay cả hắn còn không có áp lực, huống chi là Triệu Vân. Luyện khí khá tốn tinh thần lực, nhưng hắn là võ hồn chân linh cảnh. Chỉ riêng điểm này, Khô Sơn đã không thể so sánh được. Cứ chờ xem. Nếu thật sự so đấu tiêu hao, dù Khô Sơn ngã xuống, Triệu Vân cũng sẽ đứng vững vàng. Đây, chính là sự chênh lệch giữa tinh thần và võ hồn. Chỉ xét về tinh luyện, Triệu Vân dường như vượt trội hơn. Ngươi nghĩ, thiên lôi là để trưng bày thôi sao? Về tôi luyện, lôi thắng hơn hỏa. Tinh luyện chỉ là bước đầu tiên, không nói lên được điều gì. Các lão bối nhàn nhạt nói. Cơ bản đều từng thấy luyện khí. Hai người đều chọn nhiều vật liệu như vậy, việc phối hợp tỷ lệ, cho đến dung hợp cuối cùng, mới là điều quan trọng nhất. Còn Khô Sơn, đương nhiên là hiểu điểm này. So đấu tôi luyện, hắn tự nhận không bằng Triệu Vân. Người ta có thiên lôi, không phục không được. Nhưng đây là tỉ thí luyện khí, so đấu là thuật luyện khí, chứ không phải ai tôi luyện ra tinh túy hơn. Ta nói này, Triệu Vân đó là võ hồn phải không? Lão già béo khoanh tay, nhỏ giọng hỏi một câu. Tám phần là vậy. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, mắt già gần như híp lại thành một đường, nhưng không chắc chắn. Có lẽ là do nhãn giới của hai người họ có hạn, chỉ có thể mơ hồ nhận ra. Nếu thật sự là võ hồn, vậy thì quá đáng sợ rồi. Triệu Vân mới chỉ chân linh cảnh, có thể dung hợp ra võ hồn sao? Nhưng mà, nghĩ đến Hồng Uyên, vậy thì vạn sự đều có thể. Thủ đoạn của thiên hạ đệ nhất, phàm phu tục tử không thể nào lý giải. Nửa bước đã thành tiên, có lẽ, đại hạ Hồng Uyên thật sự đã tìm ra phương pháp chân linh hóa thành võ hồn. Lát nữa phải hỏi kỹ mới được. Hai lão già hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự hiếu kỳ. Sắp dung hợp rồi. Tiểu Hắc Béo nói một câu. Đúng vậy, Khô Sơn sắp dung hợp rồi. Hơn 10 loại quặng sắt, đã được tinh luyện đến cực hạn, thành từng khối dịch thể là dung dịch sắt, nhìn rõ ràng, đều phát ra vầng sáng đỏ rực. Ong, ong. Khô Sơn cười thong thả, liên tục phất tay, từng khối dung dịch sắt, nhiều hay ít, đều được loại bỏ một phần. Rõ ràng là đang sắp xếp tỷ lệ, sau đó mới dung hợp thành một thể. Vấn đề tỷ lệ này, cực kỳ khó nắm bắt. Các luyện khí sư truyền thừa một mạch, đều truyền lại qua các đời, là những bí ẩn được đúc kết qua ngàn lần rèn luyện. Không thể thêm cũng không thể bớt, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp của binh khí. Điểm này, Khô Sơn có sự tự tin tuyệt đối. Tuổi già, tự có cái lợi của tuổi già. Sống nhiều hơn Triệu Vân mấy chục năm, chính là luyện khí nhiều hơn mấy chục năm. Chỗ nào cần chú ý, chỗ nào cần loại bỏ, đều có quy tắc riêng. Kinh nghiệm như thế này, không thể sao chép được. Không có mấy chục năm, là không thể luyện ra được. Dù có thiên lôi thì sao, bọn ta đang so đấu là thuật luyện khí. Trong lúc đó, hắn từng liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tiểu tử kia, vẫn còn đang cần mẫn tinh luyện tinh túy quặng sắt. Càng như vậy, Khô Sơn trong lòng càng cười lạnh. Năm xưa, khi hắn mới bước chân vào lĩnh vực luyện khí, cũng giống như Triệu Vân. Quá coi trọng việc tinh luyện, tưởng rằng đây mới là phương pháp tất thắng. Thực ra, luyện khí bác đại tinh thâm, hắn đã đi không ít đường vòng. Mà Triệu Vân, lại đang đi con đường cũ của hắn. Như vậy, là không thể thắng được hắn. Rồi sẽ có lúc ngươi phải khóc thôi. Triệu Vân phớt lờ Khô Sơn, từng khối quặng sắt được bỏ vào, nung rèn một cách có trật tự. Hắn có thiên lôi, cớ sao không tôi luyện xích sắt đến mức tinh túy nhất. Còn về việc phân phối tỷ lệ và dung hợp thiết chấp, Khô Sơn làm được thì hắn lại không làm được sao? Hơn nữa, hắn còn làm được hoàn hảo hơn nhiều, thuật luyện khí của Nguyệt Thần truyền thụ không phải để trưng bày, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà muốn đánh bại ta, e là ngươi nghĩ quá đẹp rồi. Nhiều muội tử xinh đẹp quá. Nguyệt Thần tỉnh giấc, đang vươn vai ở đó. Ừ, Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, sau đó liền nhét một miếng rẻ vào miệng, hôm nay là một trường hợp trọng đại, không thể để Nguyệt Thần nói lung tung, hắn còn cần giữ thể diện. Vẫn là hắn hiểu Nguyệt Thần nhất. Cũng may là hắn ra tay đủ nhanh, nếu không, hiện trường đã náo nhiệt lắm rồi. Nhét rẻ vào miệng, đây là đạo lý gì? Lão Phu bấm đốt ngón tay một cái, chắc là quy củ của mạch luyện khí của hắn. Có quy củ này ư? Những tiếng xì xào vang lên không ngớt, đâu ai biết ý đồ của Triệu Vân. Ngay cả Khô Sơn ở đối diện cũng không khỏi nhướng mày, cái tiểu chân linh cảnh kia, khắp nơi đều làm những chuyện không bình thường. Trong tiếng bàn tán, Triệu Vân cũng bắt đầu dung hợp. Vẫn có thể thêm cực không? Kẻ bất an nhất vẫn là Khô Sơn ở đối diện, hắn biết bước khó khăn nhất của luyện khí là gì, không thể để phân tâm dù chỉ một chút, mà hắn, trên danh nghĩa là trò chuyện, thực chất là đang quấy nhiễu tâm cảnh của Triệu Vân, chỉ cần lơ là một chút sẽ sai tỷ lệ, phẩm cấp sẽ giảm đi rất nhiều. Còn về phần hắn, đã quen đường quen lối, dù ở bước cực khó, hắn vẫn có thể phân tâm, bao nhiêu năm luyện khí này đâu phải luyện phí công. Trận đấu hôm nay, chỉ là chuyện vặt thôi. Tiền bối đã đem hết tài sản ra đặt cược rồi, còn gì để cược nữa sao? Triệu Vân lấy rẻ ra, đáp lại tùy ý, nói đến chuyện một tâm đa dụng, hắn thường xuyên làm, đừng nói là trò chuyện, dù có đứng đó mà mắng chửi, hắn cũng không hề nao núng. Thuật luyện khí của lão phu. Khô Sơn u cười. Không cần thuật luyện khí của tiền bối, nghe vãn bối sai khiến 10 năm là được. Triệu Vân cười nói, nếu tiền bối thắng, 10 năm tuổi trẻ của vãn bối sẽ thuộc về tiền bối. Tiểu tử, thật là có khí phách lớn, hiếm khi tiền bối ghé vong cổ thành một chuyến, phải để tiền bối tận hứng chứ. Triệu Vân cười nói, trong lòng lại là một nụ cười lạnh lẽo, đây là ngươi tự mình xông lên, không trách được lão tử. Lão phu đồng ý, Khô Sơn cười đầy vẻ thích thú, hắn là đỉnh phong huyền dương cảnh, không có lý do gì để thua, tự nhiên không sợ Triệu Vân. 10 năm tuổi trẻ, tương đương với có thêm một lao động miễn phí. Một lao động miễn phí ở huyền dương cảnh, không hổ là những bậc thầy luyện khí. Suy nghĩ của Khô Sơn và Triệu Vân thật sự trùng khớp đến kinh ngạc. Một luyện khí sư huyền dương cảnh, nếu đặt vào tiệm binh khí của Triệu gia, dù 10 năm không suy tàn, số bạc kiếm được cũng là vô cùng đáng kể. Hai tên này, càng đánh cược càng lớn. Khán giả tặc lưỡi, dường như đã vượt xa cả việc đánh cược ngoài lề rồi. Người nói xem, nếu tên đó trở mặt thì sao? Lão già béo vuốt vuốt bộ râu, một câu nói đầy ẩn ý. Làm được gì chứ, bàn về lý tưởng thôi. Lời của Gia Cát Huyền Đạo mới thật sự có học vấn. Hắn đang ôm một thanh thiết kiếm lau chùi, thỉnh thoảng còn hà hơi vào, xong rồi, lại dùng rẻ tiếp tục lau. Ừm. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi một phần. Thực tế, đây là đang diễn trò. Không có diễn xuất tinh xảo, làm sao mà câu được cá lớn. Khô Sơn chính là con cá lớn đó. Cứ đợi đi. Tên kia không cam chịu cô đơn, sẽ còn tiếp tục thêm cược. Triệu Vân e là không trụ nổi rồi. Cũng phải, hắn chỉ là chân linh cảnh, luyện khí cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Liệu có thể trụ đến cuối cùng hay không, vẫn là một ẩn số. Một người nào đó nhập vai diễn xuất, tạo ra những giả định, lừa được không ít khán giả, cũng bởi diễn xuất của hắn quá tốt, bất cứ ai nhìn vào cũng đều cho rằng hắn đã đến giới hạn. Trong tình cảnh này, rất có thể luyện khí sẽ thất bại. Hắn muốn chính là cục diện này, để câu cá lớn mà. Cần phải diễn cho thật khớp. Vẫn có thể thêm cực không? Khô Sơn không cam chịu cô đơn, lại một lần nữa cười vẻ mệt mỏi của Triệu Vân đều thu vào đáy mắt hắn. Tiểu võ tu kia không trụ nổi rồi, vậy thì phải đẩy thêm một chút, trong mắt người ngoài mà nói, đây là muốn một lần đánh Triệu Vân không thể gượng dậy được nữa. 10 năm đều đã đặt cược rồi, còn muốn nữa sao? Đánh cược nữa, chính là cược mệnh rồi. Xem ra, tiền bối thật sự không muốn rời đi rồi. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng. Sao vậy, sợ rồi sao? Nếu muốn cược như vậy, vậy thì ra giá một lần, mạng của ngươi và ta. Lão Phu đồng ý, tiếng hít khí lạnh vang khắp toàn trường. Thật sự là cược mệnh ư? Đúng là hai tên điên. Vốn dĩ là cuộc tranh hùng giữa Triệu gia và Liễu gia. Giờ đây, Khô Sơn dường như đã hơi mất kiểm soát, người không biết còn tưởng hắn và Triệu Vân có thù hận máu mủ gì chứ. Một cuộc đối đầu luyện khí đường đường chính chính, thật sự phải đổ máu mới chịu kết thúc sao? Lúc này, ngay cả Dương Hùng cũng tặc lưỡi. Khô Sơn có khí phách lớn, đệ tử của hoàng tộc, cũng là một hán tử. Ra lò. Chỉ nghe Khô Sơn giống lên một tiếng, lò lửa lập tức tiêu tan. Sau đó, là tiếng đao minh. Thứ hắn luyện ra là một thanh kim đao, đao khí tung hoành, đao mang ẩn hiện, kim quang lấp lánh, toát lên sức mạnh bá liệt, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi đã đủ để hù dọa người khác. Đao tốt. Tiểu hài tử tóc tím kêu lên, chưa nói Khô Sơn thế nào, thanh đao mà hắn luyện chế này, quả thực có phẩm cấp. Luyện khí sư thành danh mấy chục năm, quả nhiên không phải dạng vừa. xách thanh đao đó đi chém người, có lẽ còn dễ hơn thái dưa hấu. Đao tốt, có thể dùng vật liệu cấp thấp mà luyện ra được thanh đao phẩm cấp như vậy, Khô Sơn đại sư quả là danh bất hư truyền. Nhìn thân đao đó, nhìn đao mang đó, bá khí ngập tràn. Đặt cược hắn chắc chắn không sai, tiếng khen ngợi vang dậy khắp hiện trường, không ít người sành sỏi, đã có người thầm nghĩ, đợi sau khi tỉ thí, sẽ mua thanh đao đó, mạnh hơn những gì bán trên thị trường rất nhiều. Miễn cưỡng có thể xem. Dương Hùng vuốt râu, đao là đao tốt, nhưng không lọt vào mắt hắn. Hắn càng muốn xem binh khí do Triệu Vân đúc ra, tự tin đến vậy, binh khí ắt hẳn phi phàm. Vẫn chưa xong. Thiết chấp đã dung hợp thành binh khí, vẫn cần phải mài giũa cẩn thận. Keng, keng, keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, nhưng Khô Sơn rất giỏi, thú hỏa đã biến thành búa sắt, chiếc búa ảo ảnh, do lửa biến hóa, từng lần một gõ vào kim đao. Đã có tuổi, nhưng tinh thần lại vô cùng sung mãn. Chủ yếu là vì có vật cược, mà sau trận này, hắn sẽ có thu hoạch không nhỏ, hắn càng nghĩ càng hăng hái, búa lửa gõ cũng càng có tiết tấu, keng keng keng, chỉ muốn nhanh chóng luyện xong, nhanh chóng so tài, sau đó, liền ngồi thu chiến lợi phẩm. Cùng với một tiếng keng, lò lửa của Triệu Vân cũng tan đi. Đó là một thanh kiếm màu đen. Binh khí của hắn ra lò, không có động tĩnh lớn gì, mọi thứ đều bình lặng, ngoài một tiếng kiếm minh thì không còn gì khác, thậm chí ngay cả kiếm mang, kiếm khí cũng không có. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy đó là một món đồ bán thành phẩm, hơn nữa, còn rất thô thiển. Chỉ có thế này thôi sao? Luyện khí sư chân linh cảnh, cũng chỉ có chừng ấy đạo hạnh thôi. Vẻ ngoài không ổn chút nào. Người nói xem, chọn cùng vật liệu, vì sao Khô Sơn luyện ra là đao màu vàng, mà Triệu Vân luyện ra lại là kiếm màu đen, là đạo lý gì? Tỷ lệ các vật liệu khác nhau, màu sắc tự nhiên có khác biệt. Điều này không quan trọng, quan trọng là Triệu Vân sắp thua rồi, đợi mà thu tiền. Biết thế đã đặt cược Khô Sơn rồi, phần lớn khán giả đã đứng dậy, hai luyện khí sư đối đầu đều đã đúc ra binh khí, một đao một kiếm, tạo thành sự tương phản rõ rệt, một cái kim quang lấp lánh, một cái lại đen xì. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước, đều biết ai yếu ai mạnh rồi. Đã đánh giá cao ngươi rồi. Khô Sơn ánh mắt đầy khinh thường, lười biếng không thèm nhìn. Một thanh kiếm đen xì, vẻ ngoài quá xấu xí, làm sao có thể so với kim đao của hắn, đây mới thật sự là binh khí tốt. Ổn rồi, Liễu Thương không cười vuốt râu. Một trận đối đầu luyện khí, tiệm binh khí của Triệu gia, 30 vạn lượng bạc, cộng thêm thiên lôi tất cả các vật cược đều thuộc về Liễu gia rồi. Hắn đang suy tính. Khi đến Triệu gia để lấy bạc, nên phái mấy cỗ xe ngựa đây. Nhụt khí nội liễm. Lão già béo lầm bầm một tiếng, nhìn chằm chằm thanh hắc kiếm của Triệu Vân. Nhìn đi nhìn lại, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một thanh kiếm bình thường, hơn nữa còn đen đến mức cảm động lòng người. Khô Sơn sắp thua rồi, Gia Cát Huyền Đạo nói với giọng điệu nặng nề. Không cần nhìn kiếm, chỉ cần nhìn thần thái của Triệu Vân là đủ. Từ đầu đến cuối, tên đó đều tĩnh lặng như mặt nước, nào có chút hoảng loạn nào. Hắn hiểu thiếu gia Triệu gia. Tên đó thâm tàng bất lộ, cái gọi là bất động như núi, khó biết âm dương, đệ tử do Hồng Uyên giáo dưỡng, cũng như sư tôn của hắn, đã có khí chất thiên hạ đệ nhất nào đó rồi, hắn nhìn rất rõ. Keng, keng, Triệu Vân cũng đang mài giũa binh khí, chỉ là, trong tay hắn cầm là chiếc búa sấm sét, từng nhát gõ xuống, âm thanh trong trẻo vẫn rất dễ nghe. Vẻ ngoài xấu xí không có nghĩa là kiếm cũng kém cỏi. Người không biết hàng. Tự nhiên không nhìn ra được sự huyền ảo của thanh kiếm này, nó rất bá đạo. Kiếm của hắn, không cần mài giũa nữa đâu nhỉ. Lời này của người ta không thích nghe rồi, chưa so tài, ai biết được kết quả. Nếu hắn thắng, lão tử sẽ trồng cây chuối ăn phân, vẫn là cái tên tài năng ấy, mỗi khi có dịp lớn, đều sẽ bột miệng câu này. Cái lời thoại này, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần rồi, căn bản là không hề coi trọng Triệu Vân. Trồng cây chuối ăn phân. Gia Cát Huyền Đạo khoanh tay. Lão già béo vuốt râu, ngay cả Lão Huyền Không và Dương Hùng, thần sắc cũng đầy ẩn ý, đều mở rộng tầm nhìn, tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Không biết từ khi nào, tiếng keng keng mới biến mất. Khô Sơn là người đầu tiên hoàn thành, một thanh kim đao, kim mang tứ xạ, sau đó mới là Triệu Vân. So với kim đao, hắc kiếm của hắn kém hơn hẳn, chẳng có gì nổi bật. Tự lượng sức mình đi. Khô Sơn cười u u một tiếng, đến giờ vẫn chưa thèm nhìn thẳng Triệu Vân. Giữa những tiếng ồn ào, một hán tử vạm vỡ bước lên đài chiến, cánh tay trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn như run rồng, toát lên sức mạnh bùng nổ. Nhìn qua là biết hán chuyên tu luyện nhục thân, một cái tát vung tới, cùng cấp độ e là chẳng mấy ai chịu nổi. Không chịu nổi, Triệu Vân vừa nhìn một cái, trong lòng đã thốt lên câu này. Cùng là chân linh cảnh. So sức mạnh với vị này, hắn vẫn còn kém một chút đạo hạnh. Hai vị, còn gì muốn nói không? Hán tử vạm vỡ mở lời, giọng nói khá thô ráp. Nếu không có yêu cầu gì, so tài binh khí, bắt đầu ngay đây. Dễ nói. Khô Sơn tùy ý ném ra kim đao. Dễ nói. Triệu Vân cũng tùy ý, một kiếm ném ra. Keng. Ông. Hán tử vạm vỡ giơ tay, đỡ lấy kim đao của Khô Sơn. Khi đỡ kiếm của Triệu Vân, hẳn là đã đánh giá sai trọng lượng, một tay không đỡ được, cả người lảo đảo một bước. Thanh kiếm nặng quá. Hán tử vạm vỡ trong lòng kinh ngạc. Nhìn bên ngoài, hắc kiếm thuộc loại nhẹ nhàng, nhưng cầm vào tay mới biết, thanh kiếm tưởng chừng nhẹ nhõm này, trọng lượng lại vượt xa dự liệu. Nhanh nhanh nhanh. Không ít người sốt ruột thúc giục, đang đợi thu bạc. Tiếng kiếm của ngươi gãy nát, chắc hẳn rất mỹ diệu. Khô Sơn cười cợt. Thanh đao của ngươi, trông cũng khá đẹp. Triệu Vân nói xong, lại bịt miệng lại. Quả thật, kim đao nhìn rất chói mắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc chói mắt mà thôi. Hán tử vạm vỡ đột nhiên đứng vững, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, sẽ để hai binh khí va chạm. Đương nhiên, không thể động đến chân nguyên, đây là quy tắc so tài binh khí. Có nhiều người ở đây chứng kiến, gian lận hiển nhiên là không thể. Hắn cũng không cần thiết phải gian lận, trước khi đến thành chủ đã nói, phải công bằng, tuyệt đối công bằng. Keng! Ông! Dưới sự chú ý của vạn người, hán tử vạm vỡ giơ tay, dùng kiếm chém đao, cũng dùng đao chém kiếm. Binh khí của ai luyện chế tốt hơn, sau khi va chạm sẽ rõ cao thấp. Keng! Rắc! Tiếng kim loại va chạm vang lên rất trong trẻo, nhưng tiếng rắc lại càng chói tai hơn. Hắc kiếm, nguyên vẹn không sứt mẻ. Kim đao, lập tức gãy đôi. Cái này! Chứng kiến kim đao gãy nát, đám người xem ai nấy đều kinh ngạc ngẩn người. Kim đao của Khô Sơn, vậy mà lại thua rồi. Thanh hắc kiếm kia, thật sự bá đạo đến vậy ư, cũng đâu có gì đặc biệt. Sắc khí nội liễm, đại xảo bất công. Hội trường lập tức như vỡ chợ, ồn ào hơn cả chợ rau, kinh ngạc, nghi hoặc, tiếc nuối, tặc lưỡi đủ loại giọng điệu, đủ loại thần thái, đều đang được thể hiện muôn hình vạn trạng. Nếu trận đấu này là một vở kịch lớn, thì chiến thắng của Triệu Vân chính là một màn lật ngược tình thế kinh thiên động địa. Những khách cực đặt Khô Sơn thắng, sắc mặt trong chốc lát từ quang đãng chuyển sang u ám, như nuốt phải viên trì, trong lòng không chỉ tắc nghẽn thông thường, toàn bộ gia sản đều đổ vào, vậy mà lại thua mẹ rồi. Khoảnh khắc trước còn đang cuồng hỉ, khoảnh khắc này đã như bị sét đánh, Khô Sơn thua không sao, nhưng những người này thì đã khuynh ra bại sản. Liễu huynh, rể quý nhà ngươi quả nhiên cao tay hơn một bậc, lão già vong cổ vuốt râu, Liễu huynh trong miệng lão dĩ nhiên là chỉ Liễu Thương không? Lời lão nói vẫn rất hàm xúc, nhưng ngụ ý đã đủ thẳng thắn, ngươi xem trọng Khô Sơn, cố tình hắn lại thua, không xem trọng Triệu Vân, cố tình tên đó lại thắng. Cho nên nói, nhà ngươi có một rể quý tốt, lại làm ngươi nở mày nở mặt rồi. Liễu Thương không nói lời nào, sắc mặt xanh mét. Huyền Dương cảnh đỉnh phong đó. Khô Sơn vậy mà lại thua, điều bất ngờ này quả thật trở tay không kịp. Khô Sơn thua thì cứ thua, không có gì to tát, chủ yếu là tiền cược kia kìa. Một gian binh phố, 30 vạn lượng bạc, đều phải do Liễu gia hắn bỏ ra. Bên cạnh, thần sắc của Liễu Như Nguyệt cũng âm tình bất định. Thật ngoài ý muốn, quá đỗi ngoài ý muốn với nàng, một triệu vân chân linh cảnh, lại còn là độc tay, vậy mà lại đánh bại Khô Sơn Huyền Dương đỉnh phong. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn tu luyện luyện khí thuật từ đâu ra? Chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, Triệu Vân đều có điều che giấu nàng, trong dự liệu. Lão Huyền Đạo, lão già béo, lão Huyền không... Dương Hùng cùng những người khác đều cười ha hả, tất cả đều đặt Triệu Vân thắng. Hơn nữa tiền cược cũng không ít, sắp kiếm được một khoản lớn rồi. Cái này, đều là công của Triệu Vân. Đúng là, đồ đệ của đại hạ Hồng Uyên, sao có thể đùa giỡn được chứ? Cái quái gì thế này, là niềm vui bất ngờ ư? Những người đặt Triệu Vân thắng, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Vốn dĩ không ôm hy vọng gì ở Triệu Vân, cũng đã chuẩn bị tinh thần thua tiền. Ai ngờ Triệu Vân lại thắng, một màn lật ngược thế cờ kinh thiên động địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, không chỉ không cần thua bạc, mà còn có thể kiếm được rất nhiều sao. Tỷ lệ cược là một ăn chín đó. Con đường phát tài có muôn vàn, lấy nhỏ cược lớn đã chiếm một nửa rồi. Bảo ngươi không nghe ta, thua tiền rồi chứ gì. Lão Phu vừa nhìn đã biết, tiểu tử Triệu Vân kia cốt cách kinh kỳ. Vị nào vừa nói sẽ trồng cây chuối ăn cứt đâu rồi. Kẻ hà hê thì rất nhiều. Người tỏ vẻ việc đã rồi cũng một đống, lớp trẻ thì khoanh tay, lớp già thì vuốt râu, thắng tiền rồi, trong lòng sảng khoái không tả. Có người vui, có người buồn. Những kẻ thua thì sắc mặt không được đẹp cho lắm, như Vương gia, cũng như các gia tộc đối địch với Triệu gia, sớm đã có tin đồn vặt, tin chắc Khô Sơn sẽ thắng, thế là mới đánh một ván lớn. Kết quả thì hay rồi, thua thảm hại biết bao. Kẻ nào tim không tốt, giờ phút này đều đang ôm ngực, tìm thuốc uống kia kìa. Không thể nào, điều này không thể nào. Kẻ khó chấp nhận nhất vẫn là vị trên đài kia. Chính là Khô Sơn. Số tiền cờ bạc bên ngoài, hắn đã đặt cược hơi lớn rồi, cả thân gia và tính mạng đều đặt cược vào, trời mới biết lại có một bất ngờ như vậy. Đến giờ hắn vẫn không tin, kim đao tự tay mình tỉ mỉ rèn đúc lại có thể thua, lại thua bởi một thanh hắc kiếm đen xì, xấu xí đến cực điểm. Hắn là Huyền Dương đỉnh phong đó, là một luyện khí đại sư lưu lạc dân gian, vậy mà lại không bằng một tiểu võ tu chân linh cảnh. Thanh kiếm này, quả nhiên phi phàm. Hán tử vạm vỡ lẩm bẩm, xăm soi thanh hắc kiếm trong tay, nó không chỉ đơn thuần là nặng, cũng không phải cứng rắn bình thường, vậy mà lại có thể chém đứt cả kim đao. Nhìn kỹ lại, quả thật có huyền cơ, tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài. Triệu Vân thì vẫn điềm nhiên. Kết cục này, nằm trong dự liệu của hắn. Luyện khí thuật do Nguyệt Thần truyền thụ, tuyệt đối không phải tầm thường. Có một đạo địa hỏa, một đạo thiên lôi, lại càng có chân linh cảnh võ hồn, sao có thể không đấu thắng Khô Sơn? Luyện khí thuật của hắn là vượt xa tên kia. Ta không tin. Giữa tiếng ồn ào, Khô Sơn gầm lên một tiếng giận dữ, nhanh chóng bước hai bước, đoạt lấy thanh đao gãy từ tay hán tử vạm vỡ, và cả thanh hắc kiếm trong tay hắn, nhất định phải tự mình thử một lần. Tay trái cầm đao gãy, tay phải cầm hắc kiếm, dùng đao chém kiếm, dùng kiếm chém đao. Với tư cách là người cược đấu, hắn có quyền được thử lại một lần nữa. Bang! Rắc! Âm thanh lúc trước lại vang lên một lần nữa. Hắc kiếm hoàn hảo không tổn hại, kim đao lại đứt gãy, bị chém đứt dễ dàng. Tiếng đao gãy rơi xuống đất, lọt vào tai hắn và một số người khác, tựa như tiếng sấm sét. Cùng một loại vật liệu, nhưng binh khí được đúc ra lại không cùng đẳng cấp, nếu không, cũng sẽ không dễ dàng chém đứt như vậy. Cái này, Khô Sơn sắc mặt tái nhợt, lùi lại một bước, ném thanh đao gãy xuống, khó tin nhìn thanh hắc kiếm trong tay. Hắn là một luyện khí sư, hơn nữa còn đang cầm thanh kiếm này, khoảng cách gần như vậy. Nếu không nhìn ra phẩm cấp của thanh kiếm này, vậy thì đúng là mù rồi. Thanh kiếm này, bá đạo hơn hắn tưởng tượng, mạnh hơn kim đao rất nhiều. Nhưng hắn không thể tin được. Triệu Vân của Triệu gia, chỉ là một chân linh cảnh thôi. Làm sao có thể luyện ra binh khí như vậy, thật sự có thiên phú cao đến thế ư, là sư phụ nào, đã dạy ra đồ đệ như vậy. Gặp phải xương cứng rồi. Hắn vẫn còn cười cợt Triệu Vân, trận đối quyết này, hắn đã thảm bại. Rắc, rắc. Dưới ánh mắt của vạn người, tiếng rắc rắc lại vang lên. Kế tiếp là tiếng kiếm reo, là hắc kiếm đang run rẩy reo vang, thân kiếm vậy mà có lớp vỏ ngoài bong chóc, kiếm khí nội liễm lập tức bộc phát, kiếm mang sắc bén cũng theo đó hiện ra. Trên kiếm ánh sáng lấp lánh như nước mắt, tiếng sẹt sẹt là do thiên lôi ra chỉ, tiếng kiếm reo keng keng khá chói tai. Đây mới là sự thật về hắc kiếm sao? Quá nhiều người đứng dậy, nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng ngời. Trước đây hắc kiếm trông xấu xí, giờ đây nó đã thoát khỏi vẻ thô kệch, trở nên tinh xảo như ngọc, một đường lôi văn cực kỳ chói mắt. Khô Sơn thua không oan. Nhìn khí vận và binh tinh của thanh kiếm kia, kim đao không thể sánh bằng. Triệu Vân từ đâu có được trình độ luyện khí cao như vậy chứ? Cái đó không quan trọng, quan trọng là Triệu Vân đã đấu thắng Khô Sơn. Cũng đúng, đợi mà nhận tiền thôi. Triệu Vân trở thành tâm điểm của vạn người, còn Khô Sơn trên đài cũng được vạn người chú ý. Điều khác biệt là Triệu Vân được vầng hào quang bao phủ. Còn Khô Sơn hắn, nhìn thế nào cũng giống như một tên hề nhảy nhót. Từ đầu đến cuối, đều là hắn khiêu khích. Từ đầu đến cuối, hắn đều tự cho mình là cường đại, lần lượt tăng thêm tiền cược. Giờ thì hay rồi. Đền địa hỏa, đền gia sản, ngay cả mạng cũng phải mất. Trong truyền thuyết, cưỡng hiếp không thành lại bị cưỡng hiếp ngược, hắn tuyệt đối là một điển hình. Cái này không trách người khác được, cũng không trách Triệu Vân được, là Khô Sơn hắn kỹ năng không bằng người. Chỉ có thế thôi, vậy mà còn cứ lì lợm kiếm chuyện. Trong tiếng bàn tán, Dương Hùng đứng dậy. Việc hắn đứng dậy có ý nghĩa biểu tượng rõ ràng, cũng mang theo uy nghiêm trấn áp hội trường. Cảnh tượng ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, quá nhiều người mắt sáng rực, trận đấu đã kết thúc. Tiếp theo mới là vấn đề chính, còn có cả cuộc cá cược trong sân. Khô Sơn, ván này ngươi có chịu nhận không? Dương Hùng nhàn nhạt nói. Lão mặt Khô Sơn nóng rát, nhưng lại không có chút huyết sắc nào. Há miệng ra, nhưng như bị hóc xương, cứ thế không nói được lời nào. Trong mắt thành chủ, đó chính là mặc nhận. Đã không có dị nghị, vậy bồi thường đi. Dương Hùng vỗ vỗ bụi trên vai, khi nói còn liếc nhìn Liễu Gia một cái. Là người công chứng mà, thì phải công bằng. Thân là thành chủ, trước khi đến hắn đã sớm có quyết định. Hôm nay, bằng mọi giá, cũng phải giúp Triệu Vân trấn giữ cục diện. Triệu Vân không đáng sợ, đáng sợ là đại hạ Hồng Uyên. Chuyện này mà có chút sơ suất, thiên hạ đệ nhất sẽ đến phủ thành chủ của hắn uống trà đó. Cân nhắc lợi hại. Cái gì mà Khô Sơn? Cái gì mà Liễu Gia? Cái gì mà đồ đệ Thiên Tông? Đều vứt xó đi. Những thứ này, so với đại hạ Hồng Uyên, ngay cả một con kiến hôi cũng không đáng kể. Thành chủ, có thể nói riêng không? Chưa đợi Khô Sơn nói gì, liền nghe Liễu Thương Không mở miệng. Tên đó cũng không phải đồ ngốc, nói riêng thì có rất nhiều mánh khóe. Tặng chút quà cho Dương Hùng, rồi lại lôi Thiên Tông ra gây áp lực một chút, biết đâu chuyện này có thể qua loa cho xong. Dù sao đi nữa, con gái hắn cũng là đệ tử Thiên Tông, Dương Hùng cũng nên nể mặt chút chứ. Nói trắng ra, hắn vẫn tự tin một cách khó hiểu. Theo hắn thấy, giữa Liễu gia và Triệu gia, Dương Hùng nhất định sẽ thiên vị Liễu gia hắn. Đây cũng là ý của Khô Sơn. Lão tử vẫn đang ở đỉnh Huyền Dương, tiếng tăm lẫy lừng bên ngoài, làm sao có thể vứt bỏ cái mạng già ở đây được, tốt nhất là giải quyết riêng tư, cùng lắm thì ra thêm chút bạc thôi. Không thể. Cả hai bọn họ nghĩ thì đẹp đẽ, nhưng Dương Hùng lại không đón chiêu. Hai chữ nói ra nhàn nhạt, ngụ ý cũng rõ ràng, thân là thành chủ một phương, lão tử phải làm việc công bằng, nếu không, mấy lão già kia, như Gia Cát Huyền Đạo, như lão Huyền Không, như lão già Béo, và cả Hồng Uyên nữa, sẽ ngày ngày tìm hắn nói chuyện lý tưởng. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Khô Sơn lập tức âm trầm. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Liễu Thương Không cũng rất khó coi. Nhất định phải làm cho căng thẳng thế này sao? Ngày thường cũng đâu có ít lần hiếu kính ngươi. Sao giờ phút quan trọng lại không nể mặt như vậy? Có gì thì ta cứ nói chuyện đàng hoàng. Sao cứ phải làm Liễu gia mất mặt thế này? Tự nguyện đánh cược, tự nguyện chịu thua. Nhanh lên nào, cái gì cần giao thì giao hết ra đi. Mọi người đều đang nhìn đó. Kẻ sợ thiên hạ không loạn. Đi đâu cũng có, đặc biệt là tiểu béo đen và tiểu mê tiền, trợ công rất giỏi. Trong số những người xem tại chỗ, giọng của hai người này là to nhất, còn có cả đứa trẻ tóc tím cũng hùa theo. Sư phụ của Triệu Vân là đại hạ Hồng Uyên, có hậu thuẫn như vậy, đến trưởng giáo Thiên Tông cũng phải đứng sang một bên. Cứ làm ầm ĩ thế này, Liễu gia và Khô Sơn đều bị đẩy lên lò lửa rồi. So với Khô Sơn, Liễu Thương Không dường như hiểu rõ Dương Hùng hơn. Vị thành chủ của vong cổ thành này, rõ ràng đã quyết tâm rồi. Nhìn cái thế này, Liễu gia hắn nếu không giao binh phố và 30 vạn lượng bạc kia, hắn sẽ không thể rời khỏi hội trường này. Sự cứng rắn của Dương Hùng hôm nay cũng khiến hắn trở tay không kịp. Nhìn Khô Sơn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm càn. Ngay khoảnh khắc trước đó, có đến hơn chục luồng khí tức khóa chặt lấy hắn, tất cả đều là địa tàng cảnh, phần lớn là người của phủ thành chủ, dám giở trò, sẽ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Triệu Vân, Liễu Như Nguyệt mở miệng, nhìn chính là Triệu Vân. Tiếng gọi này, ngụ ý rõ ràng. Triệu Vân hắn là một bên tham gia cược đấu, chỉ cần hắn lên tiếng, chuyện lớn có thể hóa nhỏ. Hai nhà, dù sao cũng là thông gia. Ngươi đi hỏi phụ thân ngươi xem, nếu kẻ thua là ta, liệu có cho Triệu Vân một con đường sống không? Khi cược không ngăn cản, thua rồi liền đến truy cứu trách nhiệm, người Liễu gia đều có tác phong như vậy sao? Triệu Vân nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối, thần sắc không có biến hóa quá lớn, thật sự muốn làm ra vẻ khó coi như vậy sao? Ngày đó trao đổi, Liễu gia có từng nghĩ đến thể diện của Triệu gia chưa? Ngươi! Chỉ vài ba câu đối thoại, thần sắc Liễu Như Nguyệt lãnh đạm bỗng lạnh đi một phần. Vốn tưởng nàng ra mặt, Triệu Vân ít nhiều sẽ kiềm chế chút, nào ngờ Triệu Vân lại không biết điều như vậy, giữa bao người lại khiến nàng mất mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng chính là thiên chi kiều nữ, nàng chính là thiên linh chi thể, bao giờ từng chịu qua lời khiển trách như vậy? Nói thật, ta muốn cười. Khi trà đạp tôn nghiêm Triệu gia, Liễu gia hẳn là chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay. Báo ứng hiện đời trong truyền thuyết ư? May mà là Triệu Vân, nếu là lão tử, sớm đã mẹ nó chửi ầm lên rồi. Cái chiêu bài tình cảm này, đánh không ra làm sao cả. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên, cơ bản đều là những người xem kịch. Ngay cả người đặt cược thua tiền cũng khoanh tay đứng nhìn, dường như đã quên mất bản thân mình đã khuynh gia bại sản. Phải nói, màn kịch này vẫn rất đáng xem. Nhớ lại đêm đó, Triệu gia hèn mọn biết bao nhiêu. Báo ứng hiện đời đến quá nhanh, tổng cộng cũng phải trả chút lãi. Mặt mũi Liễu gia ngươi là mặt mũi, vậy mặt mũi Triệu gia thì không phải sao? Đâu phải không thể từ hôn, không muốn gả thì không gả, cứ âm thầm thương lượng là được. Cứ nhất định phải làm ra cái thao tác thần thánh đánh cháo cột trụ, khiến cả thiên hạ đều biết. Ta cứ thích xem cái đoạn nghịch tập này. Gia Cát Huyền Đạo vuốt vuốt chòm râu. Sớm từ mười mấy năm trước hắn đã ở vong cổ thành rồi, ân oán của Triệu Liễu hai nhà hắn biết rõ mồn một. Còn Triệu Vân và Liễu Như Nguyệt, đôi kim đồng ngọc nữ từng một thời, hắn cũng cực kỳ xem trọng. Đây sẽ là thân gia ư? Một người là con rể, một người là nhạc phụ, một người là chị vợ. Sao cứ như kẻ thù vậy? Những người ngoài đến xem kịch, ai nấy đều ngơ ngác, đa phần đều không biết đầu đuôi câu chuyện. Nào, để gia gia kể cho ngươi nghe tường tận. Đó là một đêm trăng đen gió lớn. Lão phu, có một lão bối giải thích nghi hoặc. Hẳn là một lão già không đứng đắn, mở đầu đầy ý vị sâu xa, một khi đã bắt đầu thao thao bất tuyệt thì không biết mẹ ruột là ai nữa, kể lại sinh động như thật. Nghe xong, những người ngoài đến xem đều khoanh tay lại. Nhìn ánh mắt kia kìa. Cơ bản đều nhìn nghiêng, là nhìn nghiêng về phía Liễu gia. Đánh cháo cột trụ, được mở rộng tầm mắt rồi. Dương Hùng khẽ ho một tiếng, liếc nhìn Khô Sơn, rồi lại liếc nhìn Liễu Thương Không, ngụ ý rõ ràng, nhanh chóng giao nộp đi, cược cái gì thì giao cái đó, đều là những người bận rộn cả. Gả cho ta, tiền không cần nữa. Lão nhân béo vừa ngậm rượu vào miệng đã phun thẳng vào mặt tiểu hài tử tóc tím. Mẹ kiếp, lại không giữ được rồi. Triệu Vân rất tự giác, cầm rẻ lau, nhét vào miệng. Đúng vậy, lời đó là Nguyệt Thần nói. Mỗi khi có đại tràng diện, nàng đều sẽ ban tặng Đồ Nhi một đại tiệc thịnh soạn. Đây là trêu chọc sao? Em rể đang trêu chọc chị vợ, Triệu Vân không phải là đứa bé ngoan đâu. Tình cũ chưa dứt ư? Một câu nói của Nguyệt Thần không sao cả, nhưng Triệu Vân lại trở thành tâm điểm của vạn người. Các tiểu bối lại khoanh tay, các lão bối lại vuốt râu, ánh mắt nhìn Triệu Vân cơ bản đều nhìn nghiêng. Hóa ra, ngươi có mục đích này, nói sớm đi chứ. Khiến người ta giật mình đến vậy, cưới em gái, lại cưới chị gái, thân càng thêm thân. Bất kể tính cách, chỉ xét về thiên phú thì hai người bọn họ vẫn rất xứng đôi. Nối lại tiền duyên ư. Không ít người tụ tập nói chuyện phiếm, vốn không xem trọng hai người kia, nhưng Triệu Vân đã mở lời, điều này rõ ràng là có chuyện rồi. Không khéo, còn có rượu hỉ để uống. Điều này không giống Triệu Vân mà ta quen biết. Tiểu hắc béo lầm bầm, tiểu tài mê cũng chớp chớp mắt to, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu manh, Xích Yên thầm mắng một tiếng, tức giận đến mức không thể kiềm chế. Người mẹ nó có thê tử rồi, còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa, đối phương lại còn là chị vợ, thật là nhìn lầm ngươi rồi. Đàn ông không hư, đàn bà không yêu. Tiểu hài tử tóc tím như không có chuyện gì xảy ra, lau sạch rượu trên mặt. Nhìn Liễu Như Nguyệt, gương mặt lãnh đạm càng thêm băng giá. Rất rõ ràng, bị trêu chọc rồi, trước mặt nhiều người như vậy lại bị em rể trêu chọc. Đường đường là thiên chi kiều nữ, đâu chỉ là mất mặt, còn mất hết cả thể diện. Sắc mặt Liễu Thương Không cũng cực kỳ khó coi. Hôm nay, nếu không phải Dương Hùng trấn giữ nơi này, hắn phần lớn đã xông lên đài chém Triệu Vân ra rồi. Tú Nhi, có thể đừng phá rối được không? Triệu Vân nhìn mặt Nguyệt Thần, lại đen sạm một mảng. Sao cứ mỗi khi có đại tràng diện, ngươi lại phải nhúng tay vào vậy? Cái vẻ oai phong khó khăn lắm mới tích góp được, bị một câu nói của ngươi làm tiêu tan sạch sành xanh rồi. Xong việc, còn có được cái tiếng tốt là trêu chọc lương gia phụ nữ. Hôm nay, trời đẹp thật đấy. Nguyệt Thần hai tay chống cằm, chỉ lo nhìn trời xanh mịt mùng. Đối với sắc mặt đen sạm của Triệu Vân thì cứ xem như không nhìn thấy. Nàng làm sư phụ, thỉnh thoảng bổ một đao là điều cần thiết. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, Liễu Như Nguyệt đã xông lên chiến đài. Bị trêu chọc như vậy, làm sao nuốt trôi được cơn giận này. Thấy vậy, Triệu Vân quay đầu bỏ chạy, có lẽ vì chạy quá vội, một bước không đứng vững, ngã sấp mặt, trèo dậy lau vệt máu mũi rồi tiếp tục chạy. Xoẹt, xoẹt. Phải nói, tư thế tên này thi triển độn thuật vẫn rất bá khí. Đi đâu đấy? Liễu Như Nguyệt vung kiếm, mười mấy đạo kiếm khí quét ngang tới. Không phải ta nói. Triệu Vân lập tức lấy rẻ lau, nói một câu rồi nhanh chóng bịt miệng lại. Còn về mười mấy đạo kiếm khí kia, hắn khó khăn lắm mới né tránh được. Thiên linh chi thể đỉnh phong chân linh cảnh, chiến lực vẫn rất ghê gớm, trúng một đạo thì cảm giác sẽ không hề dễ chịu. Ở lại, thân pháp của Liễu Như Nguyệt cũng quỷ dị khó lường. Không phải ngươi nói, chẳng lẽ là quỷ nói sao? Cứ coi ta là quỷ là được. Nguyệt Thần hít sâu một hơi, một câu nói đầy thâm ý, leng keng, loảng xoảng, bàng, tiếng ồn ào lập tức nổi lên, bởi vì hai người một đuổi một chạy, hội trường lập tức trở nên hỗn loạn. Hồ rượu chén trà, bàn ghế, điểm tâm bánh ngọt, bay loạn xạ khắp trời, gây náo loạn không ngừng. Triệu Vân không giao chiến, chỉ lo chạy. Cách di chuyển của hắn khiến không ít người mắng chửi, chỗ nào đông người thì xông vào chỗ đó. Hắn đi thì không sao. Nhưng Liễu Như Nguyệt đuổi giết tới, kiếm khí là từng luồng nối tiếp từng luồng. Trời mới biết có bao nhiêu người gặp nạn, Dương Hùng ho khan một tiếng, đoạn này hẳn là điều hắn chưa từng dự liệu được. Đủ rồi, thân là một thành chủ, đây là lúc hắn nên ra oai. Muốn đánh, thì ra ngoài thành mà đánh. Câu nói này vẫn rất hữu dụng, Liễu Như Nguyệt dừng lại, sát khí tràn ngập. Triệu Vân cũng dừng lại, vừa nãy hẳn là ngã quá mạnh, lỗ mũi giờ này vẫn còn chảy máu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi từ bỏ ý định này đi. Liễu Như Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, quay người rời đi. Lời này, đương nhiên là nói với Triệu Vân, đã là kẻ thù rồi, còn muốn cưới ta ư? Đừng đợi ta thành thần. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, nhìn sắc mặt Nguyệt Thần, đen đến cực điểm. Chờ ta thành thần. Chờ ta có thể đánh thắng ngươi. Không khiến ngươi phải khuất phục, lão tử sẽ không mang họ Triệu. Khúc khích khúc khích. Tiếng cười của Nguyệt Thần vẫn rất trong trẻo linh động. Ở trong ý thức của Triệu Vân, sao có thể không biết ý nghĩ của Triệu Vân được? Ừm, ước muốn không tồi, có điều, ước muốn này dường như còn xa vời hơn cả lý tưởng. Liễu gia binh xưởng, 30 vạn lượng, cầm lấy đi. Liễu Thương không gầm lên một tiếng, cũng đứng dậy rời đi. Khoảnh khắc quay người phất tay áo, một tấm địa khế binh xưởng cùng một sấp ngân phiếu dày cộp được vung ra giữa không trung, xào sạc rơi xuống, thật sự như mưa rào, đặc biệt bắt mắt. Ực, nhìn ngân phiếu bay lả tả khắp trời, những người xem kịch không khỏi nuốt nước bọt, tiền kìa. Đó đều là tiền kìa. Đáng tiếc, không ai dám lấy, thành chủ còn ở đây mà. Ai dám thò tay ra chứ? Nào, tránh ra chút. Lão già, dịch chỗ chút, đè lên ngân phiếu nhà ta rồi. Đừng lấy trộm, thành chủ đang nhìn kìa. Tiểu hắc béo và tiểu tài mê đặc biệt hăng hái, người khác không dám nhặt tiền nhưng hai đứa bọn hắn đương nhiên dám. Ngân phiếu rơi vãi, cộng thêm địa khế binh xưởng, từng cái một đều được nhặt đi. Trở về đếm lại, ôi chao, thiếu mất 5.000 lượng. Để lại uống trà, Gia Cát Huyền Đạo xoa xoa tay, lão nhân béo cũng vuốt râu, còn tiểu hài tử tóc tím cũng tiện tay lấy đi một tờ ngân phiếu. Có tiền, tại sao lại không nhặt chứ? Gặp mặt chia đôi. Lúc đưa ngân phiếu cho Triệu Vân, chỉ còn lại 20 vạn. Có hai người, ta thật vui mừng. Triệu Vân há miệng tắc lưỡi, nhanh chóng nhét vào túi, có 20 vạn là không tệ rồi. Thật sự muốn cưới Liễu Như Nguyệt ư? Không phải ta nói. Đừng đùa, ta đều nghe thấy rồi. Có lẽ là con lợn nái nhà ai đó không cột chặt, chạy ra ngoài quậy phá rồi. Triệu Vân đưa ra một phép so sánh khá thích hợp. Xong việc, lại bịt miệng lại. Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn hắn lại trở nên nhìn nghiêng. Nếu nàng không đoán sai, nếu nàng không nghe lầm, con lợn nái không cột chặt trong miệng Triệu Vân nói chính là nàng. Khô Sơn đại sư. Dương Hùng vuốt râu, cười nhìn Khô Sơn, Liễu gia đều đã giao rồi, ngươi còn chống đối ư? Giao. Khô Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, túi tiền, binh khí, địa hỏa từ trên xuống dưới, trừ bộ y phục trên người, tất cả đều giao ra. Trong tối có nhiều địa tàng cảnh đang nhìn chằm chằm hắn. Ngoan ngoãn giao ra thì còn tốt, nếu không giao, sẽ có người giúp hắn giao. Đến lúc đó, sẽ không còn hòa nhã như vậy nữa. Hắn là người cần thể diện, vào thời điểm then chốt này, vẫn nên giữ lại chút thể diện thì hơn. Nào, viên đan dược này ngươi ăn đi, Gia Cát Huyền Đạo nhàn nhạt nói, bắn ra một viên đan dược màu đen. Nhị Vân thực cốt đan ư? Cái thế này, thật sự muốn lấy mạng Khô Sơn sao? Không phải vậy. Thực cốt đan ăn vào sẽ không chết người, mỗi tháng uống giải dược đúng giờ là được. Nói trắng ra, lão già kia muốn dùng phương pháp này để khống chế Khô Sơn. Mạng đã thua cho Triệu gia, đương nhiên phải làm việc cho Triệu gia. Nghe lời thì còn tốt, nếu không nghe lời, sẽ không có giải dược mà ăn, không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Điều này có thể trách ai, là do hắn tự mình thêm vào tiền cược. Nếu người thua là Triệu Vân, Khô Sơn phần lớn sẽ càng tàn nhẫn hơn. Đã chấp nhận thua cược, nghiệt chứng tự mình gây ra, thì tự gánh lấy hậu quả. Lời này không sai chút nào. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng, tất cả đều nhìn Khô Sơn trên đài. Không chỉ nên thương hại, mà còn nên cảm thán, một luyện khí sư đường đường lại vì một trận đối quyết mà mất đi tất cả. Sắc mặt Khô Sơn, vô cùng âm trầm. Năng lực của viên đan này hắn đều biết, cũng biết ngụ ý của đối phương. Nói đi thì phải nói lại. Điều này có thể trách ai, trách chính hắn chứ. Tự cho mình mạnh mẽ, tham lam rồi gặp họa. Nếu không ăn, lão phu có thể giúp ngươi. Gia Cát Huyền Đạo thong thả nói, người của Thiên Tông đến, mỗi người đều là nhân vật tàn nhẫn, đã thua thì là thua rồi, ngoan ngoãn thực hiện ước định là được, bằng không, sẽ đổ máu đấy. Ta ăn, Khô Sơn cuối cùng cũng cầm lấy thực cốt đan, một ngụm nuốt vào. Đau đớn sau đó liền ập đến, chỉ cảm thấy xương cốt bị cổ trùng cắn xé, đau đớn không thể chịu đựng nổi. Nào, đi theo lão phu. Gia Cát Huyền Đạo chắp tay sau lưng, sải bước đi. Sau đó, còn có một viên thuốc bay ra, bị Khô Sơn vững vàng tóm lấy. Đây chính là giải dược của thực cốt đan, cần mỗi tháng uống đúng giờ, nếu không có giải dược, tự mình chịu đựng là được. Chậc chậc chậc, những người xem kịch tắc lưỡi, một luyện khí sư cao quý như vậy, một huyền dương đỉnh phong như vậy, cứ thế bị đưa đi rồi. Tiền cược thắng được trong trận này, quả nhiên là một khoản cược lớn. Hí kịch hay, đã hạ màn rồi. Sau Gia Cát Huyền Đạo, kẻ nhanh chân nhất chính là Triệu Vân. Hắn ôm chặt chiến lợi phẩm. Chuồn thẳng ra khỏi hội trường, tìm một chỗ, luyện hóa địa hỏa. Về nhà thôi. Lão béo vỗ vỗ mông, tiểu hắc béo, tiểu tài mê, tử phát hải tử và xích yên cũng đứng dậy. Bọn họ về trước uống chén trà trấn tĩnh, xong việc liền đi sòng bạc lĩnh tiền. Tất cả đều đặt cược Triệu Vân thắng, hơn nữa đặt không ít. Triệu Vân lại thắng rồi. Đằng sau, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Chữ lại này, dùng thật đúng lúc. Ngày đó, khi Triệu Vân đối chiến với Nghiêm Khang, cũng không ai coi trọng hắn. Thế mà hắn lại thắng, Hơn nữa, còn thắng trong không chiến, sở trường của Nghiêm Khang. Vì lẽ đó, còn cướp sạch sành sanh Nghiêm Khang. Giờ đây, tình tiết sao mà giống nhau đến thế? Lại còn một kẻ thua thảm hại hơn cả Nghiêm Khang. Một trận luyện khí đối quyết, hắn chẳng những thua cả gia sản, còn mất mạng già. Cứ chờ xem. Vài chục năm tới, nhất định hắn sẽ thành lao công khổ sai cho Triệu gia. Trang bị đều phải tự đánh ra thôi. Các lão bối vuốt râu, nói năng thấm thía. Lời này, cũng không sai. Trước là Nghiêm Khang, sau là Khô Sơn. Dường như những kẻ tìm đến rắc rối với Triệu Vân, cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp. Một thiếu gia của tiểu gia tộc, chỉ dựa vào hai khoản này, đã đủ để hắn làm giàu. Dù bị đuổi khỏi gia tộc, vẫn có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp. Đi thôi. Dương Hùng cười một tiếng, cùng Lão Huyền Không một người bên trái, một người bên phải, đều chắp tay sau lưng, khi đi còn nghêu ngao hát. Khán giả rất ăn ý nhường ra một lối đi. Thành chủ hôm nay, dường như có chút cứng rắn. Chẳng nể mặt Liễu gia chút nào, hiển nhiên là ra sức ủng hộ Triệu Vân. May mà hắn trấn áp cục diện, nếu không, Liễu gia đã không chịu đổ máu. Nhìn bóng lưng Dương Hùng rời đi, quá nhiều lão già đôi mắt lóe lên ánh sáng thâm ý. Cho đến nay bọn họ vẫn không hiểu rõ, điều gì đã khiến Dương Hùng ra sức ủng hộ Triệu gia đến thế. Chẳng lẽ, Triệu Vân đã đưa lợi lộc cho hắn? Hay là, hai người có mờ ám gì đó không thể cho người khác biết? Tuy nhiên, dù là gì đi nữa, Liễu gia cũng đủ khó chịu. Một tiệm binh khí, 30 vạn lượng bạc, thật là tổn hại gân cốt. Đi lĩnh bạc thôi. Sau khi thu tầm mắt, các khán giả dần dần tản đi, đều tụ tập về phía sòng bạc. Có điều, chỉ là số rất ít. Những người đó đều là đặt cược Triệu Vân thắng, vốn không ôm hy vọng, thế mà tên Triệu Vân kia lại thắng. Trong lòng bọn họ hối hận biết bao. Hối hận vì đã không đặt cược toàn bộ gia sản. Kẻ vui mừng, người lại buồn rầu. Có kẻ thắng tiền, tự nhiên cũng có kẻ thua tiền. Ví như Vương gia, ví như những gia tộc đối địch với Triệu gia, cũng như những người được các đại gia tộc phái tới. Sắc mặt bọn họ đều đặc biệt âm trầm, đặt cược đều là Khô Sơn thắng, cứ thử tính xem, trời mới biết đã thua bao nhiêu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Liễu gia, trong lòng lại cân bằng hơn nhiều. So với Liễu Thương Không, bọn họ vẫn còn may mắn, ít nhất không bị nguyên khí đại thương. Vất vả mấy chục năm, một phen trở lại thời trước giải phóng. Huyền Dương đỉnh phong ư, Khô Sơn sao có thể thua được chứ? Lão tử còn bán cả cửa hàng rồi. Ta cũng đã đặt cược bằng địa khế rồi. Quá nhiều người nước mắt chảy dài, cờ bạc hại người mà. Lấy nhỏ cược lớn, không thể phát tài, lại còn thua sạch sành xanh. Phải mất bao nhiêu năm mới kiếm lại được số bạc đó chứ? Thật sự đã đánh giá thấp hắn rồi. Những người được đại gia tộc phái tới, hít một hơi thật sâu. Chuyện này, phải bẩm báo lên gia tộc. Triệu Vân quá mức tà dị, một Khô Sơn không giải quyết được, phải tìm kẻ lợi hại hơn mới được. Còn trong mắt bọn họ, mời sát thủ La Sinh Môn, dường như trực tiếp hơn. Tìm mấy thích khách, giết chết tên kia. Quan trọng nhất là, số bạc bọn họ mang đến, cơ bản đều đã thua sạch. Chuyện này nếu để gia tộc biết, khó tránh khỏi bị mắng. Để các ngươi đến thu thập Triệu gia, chứ không phải đến để dâng tiền cho sòng bạc. Hắt xì. Trên đường phố, Khô Sơn đi theo sau Gia Cát Huyền Đạo, suốt đường đều hắt hơi. Không phải có người nhớ hắn, thì là có người đang thăm hỏi tổ tông 18 đời của hắn. Rất rõ ràng, là loại thứ hai. Quả thực có người đang thăm hỏi tổ tông nhà hắn, ví như Liễu Thương Không. Tên kia trở về gia tộc, suýt nữa thì nổ tung. Cái mẹ kiếp này, vốn tưởng đại gia tộc tìm cho hắn là một trợ thủ đắc lực. Lần này nhìn kỹ lại, thì ra đó là một cái hố mà. Khô Sơn đúng là có đại khí phách, lại là tiệm binh khí Liễu gia, lại là 30 vạn lượng. Một loạt thao tác thần sầu, thua thảm hại vô cùng. Thua thì thua rồi, hắn cũng theo đó mà gặp họa lớn. Bao nhiêu năm rồi, đều chưa từng chịu thiệt hại lớn đến thế. Cũng không biết từ ngày nào, Liễu gia ngày nào cũng gặp vận rủi. Đầu tiên là tiền trang bị mất trộm, sau đó là tiệm binh khí thất bại. Ngay cả tham gia đấu giá, cũng có thể đụng phải hố thần. Giờ đây trận luyện khí đối quyết này, càng là kỳ quái. Thật sự là quả báo nhãn tiền trong truyền thuyết sao? Đều là ta làm đó. Nếu Triệu Vân lúc này chạy đến nói một câu như vậy, Liễu Thương Không tám phần sẽ thổ huyết. Lão già vong cổ có một lời nói, vẫn rất đúng. Người Liễu Thương Không, Liễu gia của ngươi có một vị cô gia xuất chúng. Hắt xì. Khô Sơn hắt hơi, suốt đường không ngừng, khiến Gia Cát Huyền Đạo mấy lần ngoảnh đầu nhìn lại, vuốt râu đầy ý vị thâm sâu. Liễu Thương Không chắc đã mắng tên này thảm đến mức nào chứ? Đạo hữu, ra điều kiện đi. Khô Sơn hờ hứng nói, ngụ ý cũng rõ ràng, thả ta đi, giá cả dễ thương lượng. Đã đến rồi, ở thêm vài ngày đi. Gia Cát Huyền Đạo đút tay vào túi, đáp lời khá tùy tiện. Phàm là chuyện gì cũng nên trở lại một đường lui. Tin lão phu đi, ở lâu rồi, ngươi sẽ không muốn rời đi đâu. Lời của Gia Cát Huyền Đạo ẩn chứa thâm ý, Giả như, để Khô Sơn biết Triệu Vân là đệ tử của Hồng Uyên, vị luyện khí đại sư này, 8% đuổi cũng không đi. Giờ thì, vẫn là dùng thực cốt đan khống chế thì tốt hơn. Đã là khách khanh trưởng lão của Triệu gia, hắn cũng phải giúp Triệu Vân làm chút chuyện chính đáng. Ví dụ như, trấn giữ vị luyện khí đại sư này, khiến hắn vì Triệu gia hiệu lực. Chờ qua thời điểm gió bão, hắn sẽ xem xét việc nói cho hắn thân phận của Triệu Vân. Đến lúc đó, e rằng dù không có thực cốt đan khống chế, Khô Sơn cũng sẽ bám giết không rời. Triệu Vân thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu liên quan đến đại hạ Hồng Uyên, đó lại là một ý nghĩa khác rồi. Ngay cả hắn cũng như vậy, huống hồ là Khô Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự cam tâm tình nguyện thật sự, còn hiệu quả hơn nhiều so với khống chế bằng đan dược. Khô Sơn không nói, lông mày khẽ nhíu, không rõ Gia Cát Huyền Đạo lấy đâu ra tự tin như vậy. Hắn chính là vị luyện khí đại sư đó ư? Ừm, thua Triệu Vân, không biết bao nhiêu người đã khuynh gia bại sản. Triệu Vân học luyện khí thuật ở đâu vậy? Từ khi hắn trọng nhập võ tu, trong sáng ngoài tối đều toát lên vẻ thần bí. Thiên tài chắc tuyệt, không đi theo lối mòn. Trên đường phố người qua lại tấp nập, không ít người chỉ trỏ, sau lưng nghị luận về Khô Sơn và Triệu Vân. Nhiều người hơn thì tiếc nuối, sót tiền vé vào cửa, đã không đi xem màn kịch lớn, về đến mới biết có rất nhiều tình tiết đặc sắc. Ví dụ như, Khô Sơn bại trận. Cũng ví dụ như, thành chủ ra sức ủng hộ Triệu Vân. Đương nhiên, điều khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất, vẫn là việc Triệu Vân công khai trêu ghẹo Liễu Như Nguyệt. Nghe đồn, hai người bọn họ suýt nữa thì động thủ. Chuyện này, còn mới mẻ hơn nhiều so với đối quyết. Tóm lại, Triệu Vân của Triệu gia lại nổi tiếng rồi. Phế thể đứt mạch ngày trước, thiên tài chắc tuyệt ngày trước, chẳng những đánh bại luyện khí đại sư, còn mang danh tiếng trêu ghẹo đại gì. Sau này, khi nhắc đến Triệu Vân, 8 phần còn sẽ kèm theo một danh hiệu, tỉnh thánh. Nói một cách hàm xúc là tỉnh thánh. Nói trắng ra thì, chính là tên lưu manh. Ân ân oán oán với Liễu Như Nguyệt, đã sớm ăn sâu vào lòng thế nhân rồi. Quỷ mới biết hắn lại giết hồi Mã Thương, lấy em gái rồi, còn muốn cùng chị gái tái thục tiền duyên. Ừm, là một kẻ có tình yêu rộng lớn. Yêu cái ấy của ngươi. Nếu Triệu Vân ở đây, nhất định sẽ đáp trả lại, lão tử có vợ rồi, rất trung tình. Kẻ có tình yêu rộng lớn, hắn thì có một người. Không sai, chính là Nguyệt Thần tên Tú Nhi kia. Nàng làm sư phụ mà không biết giữ đạo đức người già, luôn thích hãm hại đồ đệ. Nhìn cái thế này, không dành cho hắn cái danh tiếng trêu ghẹo lương gia phụ nữ thì không chịu bỏ qua rồi. Tán gái, cũng là một loại tu hành. Nếu để Nguyệt Thần nói, nhất định sẽ giảng giải rất uyên thâm. Đồ đệ của nàng, cái gì cũng tốt, mặt cũng đủ dày. Nhưng cái chuyện tán gái này, hắn làm vẫn còn kém một chút. Ngay cả chọc ngực vợ còn lén lút, có thể có tiền đồ gì chứ? Còn mong ngươi thê thiếp thành đàn sao? Điểm này, vẫn là đại thiếu gia nào đó chuyên nghiệp hơn. Thế nên, nàng làm sư phụ, phải thỉnh thoảng nhảy ra giúp hắn tán gái, phải bồi dưỡng hắn thành một con heo chỉ chuyên đi ủi cải trắng. Ừm, nhiệm vụ nặng nề mà đường còn xa. Tú Nhi, đừng làm loạn nữa. Triệu Vân nói một câu khá trầm tư. Ngày đó ở chỗ Xích Yên hãm hại hắn, đó là việc có thật. Trùng hợp cũng được, hiểu lầm cũng thế, hắn quả thực đã bắt gặp. Giờ lại lôi Liễu Như Nguyệt ra trêu đùa, thì hơi quá đáng rồi. Hắn và đại tiểu thư Liễu gia đã sớm là người đi trên hai con đường khác nhau. Đời này kiếp này, đều sẽ không cùng đi một đường nữa. Thụ oán thì cứ thụ oán, đánh nhau giao tranh đều được, trêu ghẹo thì thôi đi. Ai? Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Tấm lòng khổ tâm của sư phụ đâu? Người đồ ngốc nghếch sao lại không hiểu chứ? Triệu Vân không đáp lời, chui vào tiệm binh khí. Đã nói là không được làm loạn nữa, nhưng khăn lau nào đó, vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Thần là một Tú Nhi không an phận. Muốn nàng không hãm hại, trừ phi lợn nái biết leo cây. Một kẻ chuyên nghiệp hãm hại đồ đệ nhà mình, thì phải lúc nào cũng đề phòng. Hắn tự mình khóa cửa phòng. Sau đó, liền là ngọn lửa của Khô Sơn, cùng với địa hỏa của hắn cũng đồng thời tế xuất. Biết đâu chừng, thật sự có thể dung hợp ra thiên hỏa. Chỉ tiếc rằng, lý tưởng thì tươi đẹp. Hiện thực, cơ bản đều là tào lao. Hai đạo hỏa diễm đúng là đã dung hợp, nhưng đẳng cấp thì vẫn thuộc loại địa hỏa. Nguyệt Thần lười đả kích hắn. Hai đạo địa hỏa mà đã muốn ra thiên hỏa, ở đó nghĩ gì thế không biết. Mừng hụt một trận, Triệu Vân mặt đầy tiếc nuối. Thu hồi hỏa diễm vào trong cơ thể, hắn mới bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Là một luyện khí sư, bộ sưu tập của Khô Sơn vẫn rất chói mắt. Ngọc thạch, linh châu cái nào cũng không tầm thường. Tiền bạc cũng không ít, đủ 10 mấy vạn. Còn có binh khí của Khô Sơn, dùng huyền thiết rèn đúc, cực phẩm trong cực phẩm, luyện vào tử tiêu kiếm của hắn, khối ngọc này. Cất binh khí của Khô Sơn đi, Triệu Vân từ trong chiến lợi phẩm lấy ra một khối ngọc bội đỏ rực. có khí tức hỏa diễm vờn quanh, trên đó còn khắc một ấn ký hỏa diễm cổ xưa. Cầm trong tay, lập tức cảm thấy nóng rực, hơn nữa, còn hơi bỏng tay. Viêm linh ngọc. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, dường như nhận ra loại ngọc này. Nơi sản xuất nhiều nhất là vùng đất cực dương, lại còn đồng hành cùng lửa, là vật phẩm thuộc tính hỏa thuần túy, mang theo bên mình quanh năm, có thần hiệu ôn dưỡng thân thể, nuôi dưỡng hồn phách, củng cố nguyên khí. Nói thật, đây là lần đầu hắn nhìn thấy. Đặt chiếc nhẫn ngọc mực lên viêm linh ngọc. Nguyệt thần đột nhiên nói một câu, đang ngáp dài, lời nói rất tùy tiện. Đây là ý gì vậy? Triệu Vân tò mò hỏi, lấy chiếc nhẫn ngọc mực lấy được từ âm Nguyệt Vương chủng ra. Ngày đó Nguyệt thần chỉ nói là bảo bối, còn về năng lực gì, hắn đến nay vẫn chưa biết. Lại còn, với khối viêm linh ngọc này, còn có một loại uyên nguyên cổ xưa sao? Nhẫn mực bị phong ấn quá lâu, tinh túy đã lưu thất quá nhiều, cần bổ sung. Nguyệt thần lời nói viêm linh ngọc thuộc thiên địa tư dưỡng, tinh hoa bản thể của nó, có thể làm dưỡng liệu. Nếu số lượng đủ, có lẽ có thể mở ra nhẫn ngọc mực. Thế mà còn có quy tắc này. Triệu Vân lẩm bẩm, đặt chiếc nhẫn mực lên ngọc bội. Một cảnh tượng kỳ dị theo đó hiện ra, nhẫn mực lóe lên một chút sáng, mà viêm linh ngọc thì đã tốc độ mắt thường có thể thấy, từng tấc mất đi tinh hoa, dần dần phai đi màu đỏ rực, từng chút một mất đi sắc thái vốn có. Tinh túy của nó thì dung nhập vào nhẫn mực. Viêm linh ngọc mỗi khi tối đi một phần, nhẫn mực liền lóe lên một lần ánh sáng. Cho đến cuối cùng, viêm linh ngọc nứt ra, hóa thành một mảnh tro tàn. Triệu Vân đợi 3-5 giây, mới cầm lấy chiếc nhẫn mực, lật đi lật lại nhìn. Màu mực của chiếc nhẫn càng thêm đậm đặc. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như ngửi thấy sát khí, một loại sát khí của ma, bạo ngược và khát máu, suýt nữa khiến tâm thần hắn thất thủ. Ma! Triệu Vân nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói gì, lúc đó mặc định đồng ý. Nhẫn mực, nhẫn của ma, gọi nó là ma giới thì chuẩn xác hơn. Triệu Vân lẩm bẩm, thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, chiếc nhẫn này lại thuộc về ma giáo. Lúc này nhìn lại, luôn cảm thấy có ma quang như ẩn như hiện lấp lánh, làm tâm cảnh hắn hoảng hốt. Tìm thêm viêm linh ngọc vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ có tinh hoa của viêm linh ngọc là hữu dụng sao? Sau khi bị phong ấn, thứ hấp thụ là tinh hoa viêm linh, nên dùng viêm linh ngọc là tốt nhất. Các loại linh ngọc khác cũng không phải không được, e rằng sẽ làm tổn hại phẩm chất ma giới. Nguyệt thần nói, đương nhiên, nếu tìm được loại ma ngọc dùng để đúc tạo ma giới, hiệu quả sẽ càng tốt. Tuy nhiên, theo bản thần thấy, phàm nhân giới này e rằng không có loại ngọc liệu đó. Vậy nó, rốt cuộc có tác dụng gì? Triệu Vân cười ha ha. Nguyệt thần không hừ một tiếng, chỉ ngáp dài, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại. Mặt Triệu Vân, có chút đen. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.